Bình minh ngủ say, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu, An, bên trong kỳ hạm của Vũ Đạo. Xích Long đầu tiên sửng sốt, lập tức nhún vai cười hắc hắc. Ha, ha ha ha, người thật dám nghĩ a tàn nhân loại. Chiêu An, thật thú vị, còn nhớ rõ con dao trên tay lão nữ nhân họ Lâm kia đến từ đâu không? Dưới Kim Vương. Một hàng vũ đạo đứng lập tức giơ quyền giống lên. Đám người này giống như một đám tinh tinh phát cuồng. Bốn chữ không chết không ngớt liền kém viết trên mặt. Bên kia thông tin, Khương Kiến Minh bình tĩnh nói. Chuyện đồ tặc, có thể thương lượng. Bơ Men Nhi giật mình, nhỏ giọng kêu lên. Đại tá, trừ phi đế quốc có thể từ trong hạt tinh thể đem lão đoàn trưởng Dung Nham còn sống tinh luyện ra. Xích Long lạnh lùng nhếch miệng. Thế nào? Có muốn không cho căn cứ hắc cá mập thử xem không? Tại sao Dung Nham lại hợp tác với tinh thể giáo? Khương Kiến sáng suốt không đổi sắc. Lần trước gặp mặt vội vàng. Còn chưa kịp nói chuyện một chút. Các ngươi vì đả kích đế quốc. Tình nguyện hợp tác với một tổ chức dị giáo có ý đồ hủy diệt toàn nhân loại. Xích Long không lập tức trả lời. Hắn nghiêng đầu nhìn Khương Kiến Minh trong chốc lát. Lại lộ ra ánh mắt tàn nhẫn cùng ngây thơ đan xen. Ông đột nhiên nói, tàn tật con người, tôi thực sự thích bạn. Vũ đạo thích những thứ hiếm thấy. Còn cậu thì sao? Người là tàn nhân rất hiếm thấy. Tinh hạm còn đang phi nước đại trong vũ trụ mênh mông. Trên Kim Vương tọa, Xích Long lười biếng duỗi thắt lưng. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Chỉ đánh nát xương đầu gối của ngươi. Để cho ngươi mỗi ngày quỳ cho ta ăn mèo. Hắn vẫy tay. Con mèo đen nuôi không biết từ đâu nhảy xuống. Nằm trên đùi chủ nhân. Mễ ô kêu lên một tiếng. Cho nên, Xích Long nắm lấy cổ mèo đen. Đột nhiên đem mặt kề sát màn hình thông tin. Lạnh như băng cười đùa. Nể mặt ngươi rất hiếm thấy. Ta có thể đặc biệt nói cho ngươi biết. Vì sao? Mục đích hoạt động của Dung Nham chỉ có một. Thiếu niên thè lưỡi, lão tử vui vẻ, xem ra Dung Nham vô tình nói chuyện. Khương Kiến Minh thở dài, hắn tiếc nuối khép áo khoác quân đội lại. Nhưng ta cũng không nghĩ lắm nửa đời sau chỉ có thể quỳ đút mèo. Như vậy chỉ có thể dùng vũ lực mời các ngươi rời khỏi cứ điểm. Dứt lời, hắn đưa tay cắt đứt liên lạc, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía đối diện. Sắc mặt Xích Long âm tình bất định. Mới sờ ra chút không thích hợp. Đột nhiên thân tàu kịch liệt lay động. Cùng một thời khắc, hạm đội vũ đạo Dung Nham đang xuyên qua chiến trường vũ trụ cũ tĩnh mịch này. Khi mấy chục tên lửa xuất hiện không ai phản ứng kịp. Chúng đồng thời đâm vào bầy tinh hạm đang di chuyển với tốc độ tối đa. Nổ tung một loạt cường quang. Nương theo sự yểm hộ của đống đổ nát. Robot quân dụng của đế quốc như quỷ mị lao ra khỏi vũ vực này. Các loại vũ khí tầm xa sát thương cao tất cả đều như không cần tiền mà đập tới. Mẹ nó, Xích Long thiếu chút nữa trượt mông từ chỗ ngồi xuống. Đám vũ đạo hai bên đã ngã phải nghiêng ngả. Tiếng chửi bới thô bỉ. Tiếng kêu thảm thiết của mèo đen kinh hãi. Tiếng ma sát kim loại chói tai cơ hồ cùng cảnh báo địch tập kích đồng thời vang lên. Một vũ đạo tứ chi trắng kiện từ bên ngoài xông vào. Sếp. Có mai phục a? Xích Long ngẩng đầu. Ở đâu? Vũ đạo. Ở đây. Ở phía sau bên phải chúng ta. Con lừa ngu xuẩn. Xích Long nâng một cước đạp vào ngực vũ đạo. Gào thét nói. Ta hỏi hạm đội của chúng ta hiện tại tọa độ ở đâu? Ánh mắt hắn đỏ như máu quay đầu. Trừng mắt nhìn màn hình thông tin đen nhánh. Gân xanh trên trán nổi lên. Làm thịt ngươi. Sự tình không thể rõ ràng hơn. Tàn nhân loại kia lại một lần nữa âm hắn. Xích Long nhảy xuống ghế. Giận dữ hét lên. Lão Hắc Dương. Tên cao đại vũ luôn đi theo bên cạnh hắn buồn bực đáp một tiếng. Xích Long cầm lấy mấy khối chân tinh quáng. Đem Hephaestus lái ra. Đi theo ta. Đáng tiếc. Robot cấp S Hephaestus không thể đối địch. Trịnh Việt cần tuân theo chỉ thị của Khương Kiến Minh. Đánh một phen phục kích bỏ chạy. So với vũ đạo còn vũ đạo tác phong. Chờ đám người Dung Nham này nhao nhao leo lên cơ giáp chuẩn bị xuất chiến. quân đế quốc đã chỉ còn lại một cái bóng. Bọn họ chỉ có thể nén giận lại đem robot lái về tinh hạm. Sếp, Vũ Đạo đến báo cáo sững sờ nói. Hạm đội chúng ta lái quá nhanh a, tạp chủng chó đế quốc có thể giảo hoạt rồi. Ta muốn giảm tốc độ đòi địch không? Xích Long tức giận đến dậm chân. Gào thét nói. Một đám trứng. Giảm tốc độ của mẹ ngươi. Mở mắt chó của các ngươi ra xem. Con đường kế tiếp nào có chỗ nào có thể mai phục robot. Dưới sự uy hiếp của thiếu đoàn trưởng, Vũ Đạo đoàn tiếp tục chạy với tốc độ tối đa. Kết quả mới ngẩng đầu sải bước vọt tới phụ cận dị tinh. Lại bị nổ tung mặt xám xịt. Nơi có thể mai phục robot quả thật không còn. Đáng tiếc lúc Trịnh Việt dẫn đám người kia rút lui. Ở chỗ này thuận đường thiết lập quả bom cảm ứng hạt tinh thể mini có tên mã Lôi Vân, ước chừng có 300-400 quả. Khuôn mặt xinh đẹp của Xích Long thiếu chút nữa tức giận đến mức tóc hắn biến thành đỏ như vậy. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho hạm đội cẩn thận đi chậm. Nhưng kế tiếp không còn mai phục nữa. Chờ đại bộ đội dung nham lo lắng đề phòng đi tới beta dị tinh. Tốt xấu gì cũng thở phào nhẹ nhõm cũng xoa tay chuẩn bị khai khô. Một chùm ánh sáng bốc lên trời. Trên đỉnh pháo đài ngân bắt đầu đen kịt. Năng lượng cùng nhiệt lượng nhanh chóng hội tụ. Chùm sáng thứ hai, thứ ba cũng xuyên qua không trung. Trực tiếp thiêu rụi những đám mây ra một khoảng trống khổng lồ. Đại tá, trong phòng chỉ huy hạm đội đế quốc. Bối Mạn Nhi kinh hỉ đứng lên. Đám Vũ Đạo rút lui. Khương Kiến Minh vẫn ngồi trên ghế chỉ huy như cũ. Anh uống một ngụm nước làm dịu cổ họng. Mới nháy mắt nói. Cũng không tệ lắm. Đặt một lỗ hổng để cho bọn họ đi thôi. Lúc này cách viện quân đến chiến trường đã qua hơn một giờ. Cơ giáp dung nham lơ lửng trên bầu trời dị tinh beta bị bắn rơi hơn phân nửa. Còn lại hoặc là đầu hàng hoặc là chạy trốn. Mà tinh hạm dung nham dọc theo đường đi bị liên tục gõ vài cái côn. Hiện giờ không hề có chiến ý. Đem tàn binh robot còn sống sót của mình vớt đi rồi bỏ chạy. Quân đế quốc không đuổi theo. Nhâm Vũ Đạo chậm rãi rút khỏi bàn tháp dị tinh. Khương Kiến Minh thu nhỏ trục tọa độ của tinh đồ 3D lại gấp 10 lần. Xác nhận lộ tuyến rút lui của Vũ Đạo tinh hạm. Lại hỏi, Lão Trịnh đã trở về chưa? Bối Mạn Nhi vừa trả lời một tiếng. Cửa tự động máy móc phía sau lúc này mở ra. Trịnh Việt mặt đầy hồng quang. Thở hổn hển bước vào. Đại tá, Khương Kiến Minh xoay ghế chỉ huy ra sau. Nghiêng đầu, thế nào? Thật sảng khoái. Trịnh Việt lau mồ hôi. Đem mũ quân đội của Kim Nhật Luân cũng quăng xuống nắm trong tay. Chưa từng đánh qua trận chiến sảng khoái như vậy. Mới chưa tới 2.000 binh lính robot. Đem đám tinh hạm cỡ lớn Vũ Đạo kia đánh không được bác. Trên đường trở về kiểm kê. Cơ hồ không thương vong. Gần như không có thương vong. Bối Mạn Nhi bên cạnh đều lắp bắp kinh hãi. Thầm nghĩ thì ra thiếu tá Trịnh Việt mang theo binh lính robot thật đúng là có một tay. Cho dù là chiến tranh du kích, dùng robot đánh tinh hạm không ra thương vong thật đúng là rất không dễ dàng. Đúng vậy, lần này, những Kim Nhật Luân binh vừa mới tới tác chiến tầm xa trong lòng cũng không sợ. Nói Khương đại tá tuổi trẻ không có kinh nghiệm đồn đại cũng câm miệng. Trịnh Việt kích động nói không ngừng, không gạt ngài nói. Lúc trước ta còn lo lắng có được hay không? Hiện tại trận chiến đầu tiên thắng lợi. Đến cứ điểm thứ hai. Cho dù là Kim Trung tướng cũng nhất định sẽ đối với ngài có cái nhìn khác. Khương Kiến Minh từ chối cho ý kiến cười. Anh đang suy nghĩ chuyện mình không để ý tới thông tin liên lạc của Kim Trung tướng. Và nhanh chóng xác định rằng đó là một vấn đề. Nhưng không phải là một vấn đề lớn. Hắn một mặt khoe khoang có lệ Trịnh Việt. Một mặt từ trong túi áo khoác quân đội lấy ra bộ bao tay đen kia. Một lần nữa đeo cho mình. Bây giờ không cần phải lừa dối. Nhưng nó vẫn có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều rắc rối. Cho dù vứt bỏ tầng này. Đối với hắn không có tinh cốt mà nói. Bảo hộ tay vẫn là rất cần thiết. Khương Kiến Minh, Dung Nham đã rời khỏi thiên hà beta. Chuẩn bị toàn bộ hạ cánh và neo đậu đi. Trịnh Việt. Người đi xác nhận binh lính robot về hãm. Mạn Nhi, liên lạc với pháo đài thứ hai mở cảng, tiếp nhận tinh hãm. Hai người đồng loạt nói. Vâng, hiểu rồi. Trước khi đứng dậy, sĩ quan tóc đen cuối cùng liếc nhìn tinh đồ một cái. Đột nhiên, anh ta giống như nhìn thấy một cái gì đó thú vị. Nhẹ nhàng nhìn vào đuôi mắt của mình. Nhưng Khương Kiến Minh không lên tiếng. Chỉ nhanh chóng che giấu ý cười. Tiện tay mặc quân phục của Ngân Bắc Đầu. Đi ra khỏi phòng tổng chỉ huy này. Đầu kia của vũ vực. Bên trong tàu flagship White Emerald. Rita, thiếu tá Lưu đang lo lắng đứng dưới cầu hãm. Gadi, Layan điện hạ. Cái thay đổi này làm cho nữ phó quan thiếu chút nữa cắn đến đầu lưỡi. Nhưng nàng đã không rảnh để ý thất thố. Thứ hạ quan nói thẳng. Chúng ta phải điều chuyển lộ tuyến. Hoàng thái tử ngồi ở trên một tay vuốt ve màn hình chỉ huy giả định. Mái tóc săn bạch kim nhảy lên. Hắn quay đầu nhìn xuống thiếu tá Rita. Đôi mắt xanh mướt đâm người. Phải, đúng vậy. Rita vội vàng nói. Quân đội Ngân Bắc Đầu ở cứ điểm số 1 đã sức cùng lực kiệt. Sĩ khí cũng thấp đến cực điểm. Nếu tiếp tục theo phương hướng này tiến lên. Một khi đụng phải dung nham vũ đạo rút lui khỏi tinh dị tinh beta. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy sao? Ryan quay mặt lại. Thiếu tá, nói cho tôi biết trước. Tại sao bạn kiệt sức? Lại dựa vào cái gì sĩ khí thấp đến cực điểm? Chúng ta, Rita á khẩu không nói nên lời. Nàng sững sờ trừng mắt nhìn trên. Trải qua nhiều ngày chiến đấu phòng thủ cứ điểm. Nữ sĩ quan đeo kính điện tử đã gầy đi rất nhiều. Tất nhiên cô ấy có thể đưa ra lý do. Kiệt sức là bởi vì cứ điểm thứ nhất đột nhiên bị tinh thể giáo tập kích. Đối phương có kỹ thuật cao hơn. Có thể khống chế sinh vật dị tinh trí tuệ. Còn có thể dẫn phát các hạt tinh thể trong chân tinh quáng tạo thành tinh loạn diện tích lớn. Mà chủ tướng pháo đài thứ nhất ở bên ngoài. Hơn phân nửa tinh hạm cùng nhiều vị trụ cột trung lưu cũng bị Tạ Dư đoạt mang đi. Lại không có viện quân bên ngoài. Có thể chống đỡ đến bây giờ thực sự là không dễ dàng. Đương nhiên sức cùng lực kiệt. Kết quả cuối cùng vẫn không bảo vệ được pháo đài. Từ sau chiến dịch thần thánh chưa từng ném qua Alpha dị tinh bị bọn họ buông tha. Bia anh linh chôn cất hài cốt chiến hữu để lại cho quân địch. Tội danh thất thủ tiên tiến cùng sỉ nhục bại quân đè lên đỉnh đầu. Đương nhiên sĩ khí hạ xuống cực điểm. Nhưng những lý do này có thực sự là lý do không? Không thành bại về anh hùng là việc của các nhà sử học. Đối với quân nhân mà nói. Trên chiến trường, bên ngoài thắng bại làm sao có nhiều lý do như vậy? Tạ Dư Đoạt không có ở đây. Ngân Bắc Đầu đệ nhất quân đoàn sẽ lưu lạc thành như vậy. Ryan gõ gõ đài chỉ huy. Lạnh lùng nói. Một ngày nào đó anh ấy chết. Nếu cuộc thám hiểm này là kết quả của sự sụp đổ của toàn quân. Pháo đài Alpha này có còn canh giữ không? Nếu như không giữ được. Ngân Bắc Đầu đệ nhất quân đoàn còn sống sao? Trái tim Rita đập mạnh. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn vị hoàng tử tuấn Mỹ kia. Bỗng nhiên ý thức được. Trên người điện hạ quả thật có cái gì không giống. Garcia điện hạ một thời. Quái gở, lãnh đạm, lười quản bất cứ chuyện gì. Hắn ở lại pháo đài đầu tiên 3 năm. Giống như một con đại bàng. Cô độc bay lên cao vô hạn trong gió tiết dị tinh Alpha. Chỉ thỉnh thoảng thu cánh nghỉ chân tại cứ điểm. Cũng bởi vậy, khi từ đế quốc truyền đến tin tức, Garcia điện hạ chỉ là thân phận hoàng thái tử già chết. Trong lòng Rita luôn cảm thấy có chỗ quái lạ. Nàng luôn cảm giác, Garcia điện hạ cùng hoàng thái tử Ryan ngày xưa trong ấn tượng. Vẫn không giống nhau. Kỳ thật Rita biết, Garcia điện hạ trong lòng có cứ điểm. Hắn sẽ vì cứ điểm mà một mình đi tiêu giấu sinh vật dị tinh mà người khác không dám đụng tới. Sẽ dùng giọng điệu lạnh lùng tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng chưa bao giờ như ngày hôm nay. Cho tới bây giờ chỉ có Tạ thiếu tướng mới có thể răn dạy các nàng như vậy. Những lời châm chọc cay đắng kia không phải là vì vũ nhục bộ hạ. Mà là hận sắt không thành thép đề điểm. Nhưng bây giờ, Garcia điện hạ, không. Ryan điện hạ thế nhưng bắt đầu quản bọn họ. Phát hiện này làm cho trong lòng Rita tràn ngập cảm giác không thể tưởng tượng nổi cùng không chân thật. Nếu 3 năm trước đó không phải là ngụy trang, điều gì sẽ thay đổi người đàn ông này? Là đế quốc đã lâu không gặp, thời cuộc hỗn loạn, hoặc là một người khác trên ghế chỉ huy của hạm kiều. Khóe mắt Ryan co rút, hắn đang huấn luyện người, đối diện lại dám thất thần. Quên đi, có lẽ là bị tên tạ dư đoạt mắng quen với kháng tính xuất hiện. Hoàng thái tử buông tha truy cứu, thiết lập tiến đường hạm đội thành phương vị sẽ va chạm chính diện với dung nham. Rita cuối cùng đã sợ hãi để hoàn hồn. Điện hạ, vẫn là không thể giao chiến. Ryan, câm miệng và nhìn Rita, nhưng Ryan lạnh lùng, thiếu tá, tuân theo mệnh lệnh tôi nói. Nhìn kìa, ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, mang theo uy áp độc nhất vô nhị thượng vị giả. Rita mãnh liệt lập tức nói không nên lời. Nàng chỉ có thể run sợ nhìn tinh đồ. Nhìn toàn bộ hạm dưới sự chỉ huy của Hoàng Thái tử bắt đầu gia tốc. Xếp, phía trước xuất hiện hạm đội đế quốc. Số lượng còn không ít. Có 1-2 ngàn. Bên trong vũ đạo tinh hạm, vị xui xẻo kia không biết lần thứ mấy lảo đảo xông vào. Da mặt xích long hung hăng rút ra. Sụp đổ hô, lại tới. Viện quân đột ngột, phục kích, bom. Sau khi nghi ngờ kéo dài thời gian, nghênh đón bọn họ là muốn nhét trọng pháo. Hiện tại bọn họ đều lựa chọn rút lui. Con đường lui về lại tới đội tinh hạm đế quốc, mỗi một bước đều có cạm bẫy. Đây là bị tàn nhân loại cùng quái vật đế quốc kia liên thủ tính kế đến chết. Xích Long không cam lòng một quyền đập vào tường. Đừng đối chọi với tàu đế quốc. Điều chuyển lộ tuyến, đều rút cho ta. Vũ đạo, ai? Cái này rút lui, cái này rút. Vì thế, một màn vô cùng buồn cười ra đời. Trong lịch sử hoang dã của đế quốc lưu truyền sau này, cuộc giao chiến này sẽ được miêu tả như thế này. Thiên tân vạn khổ rút lui khỏi cuộc vây công của tinh thể giáo. Tàn quân quân đoàn một ngân bắt đầu hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lảo đảo, miễn cưỡng mạnh mẽ, đuổi hạm đội dung nham ra hơn phân nửa tinh hệ. Nghe có vẻ giống như một trò đùa đen. Giữa đường Xích Long còn một lần chuẩn bị vãn hồi chút gì đó. Bi ai chính là, El Hephistos vừa lái ra ngoài, liền chính diện đụng phải Hoàng Thái tử cũng mở robot ra. Hiện tại bên người không có vị tàn nhân loại yếu ớt dễ chết kia. Điện hạ có thể ở thời điểm đánh nhau càng làm can. Tinh cốt cùng tinh cốt đối oanh khuấy động các tinh hạt chung quanh như sóng dữ. 20 phút sau, El Hephistos dẫn đầu bay ngược ra ngoài, chặn ngang đụng phải một chiếc tinh hạm. Người thứ hai nổ tung, khói lửa dày đặc xông thẳng vào tầm nhìn, mảnh kim loại bùm bùm đâm vào thân robot. Xích Long không dám luyến chiến, để lão Hắc Dương điều khiển robot đứng dậy bỏ chạy, tìm cơ hội trượt vào trong tinh hạm, cũng không đi ra nữa. Thiếu tá Rita ở lại trong tàu đều ngây người. Điều này cũng được. Vũ đạo đoàn trước sau như một là đánh không lại tác phong lưu manh bôi dầu ở lòng bàn chân, làm cho đế quốc khổ não nhiều năm. Ai ngờ đặc điểm này ngược lại bị lợi dụng. Lưu manh ngược lại bị lưu manh lầm. Lần này dung nham vũ đạo đoàn, nhưng bị thanh thế phô trương của hạm đội đế quốc lừa gạt một phen lớn. Nhỏ giọt, Ryan điện hạ không có ở đây. Rita do dự một chút, lo lắng bỏ qua quân tình trọng yếu gì. Vẫn là đi lên nhấp chuột kết nối. Người trẻ tuổi tóc đen mắt đen xuất hiện ở đối diện, ngữ khí ôn hòa mỉm cười. Điện hạ, quá chưa kịp, không sai biệt lắm nên. Rita thiếu tá, Rita giật mình, nhanh chóng kính lễ. Khương tiểu hạ, Khương Kiến Minh bên kia thò đầu nhìn ghế chỉ huy trống rỗng. Điện hạ đi đánh nhau phải không? Không có việc gì, truy vũ đạo như vậy thả lỏng tâm tình một chút. Sĩ khí ngân bắt đầu hẳn là cũng có thể khôi phục ít nhiều đi. Truy vũ đạo, thả lỏng tâm tình một chút. Rita bị từ ngữ này chấn động đến khóe miệng co giật. Nhưng, cô không thể không giật mình. Lặng lẽ nghĩ, nhưng, câu nói này cũng quá sảng khoái. Khương Tiểu Hạ đối diện với truyền thông vẫn tứ bình bát ổn như trước. Hắn hình như không có biến hóa gì lớn. ngay cả khí chất huyền diệu mơ hồ lộ ra một cái gì đó bụng đen cùng bức cách cũng vẫn như trước. Bất quá cũng không sai biệt lắm, ta lại đánh máy cổ tay liên lạc cá nhân, gọi điện hạ trở về, thỉnh thiếu tá trước tiên để hạm đội thu binh đi, xin mau chóng đến bối tháp dị tinh hội hợp. Cùng lúc đó, đôi giày quân đội màu đen dẫm lên đất đỏ dị tinh Beta. Khương Kiến Minh từ trên tinh hạm đi xuống. Hắn híp mắt né tránh ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu. Hướng về phía tai nghe nói xong câu cuối cùng trước khi cúp máy. Ta ở cứ điểm thứ hai chờ đợi chư vị. Những mảnh vụn ánh mặt trời chiếu sáng một tấm bảng dọc mà hắn đi qua. Khắc chữ trên đó rất mạnh mẽ. Pháo đài thứ hai ngân bắt đầu. Cảng tinh hạm số 1 cách trương.